Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 4, Masrun Lực Lượng. PS: Sách mới cảm tạ đại gia ủng hộ a. Đang ở Auric vị này Masrun đời này tiện nghi cha trong lòng thở dài khó chịu thời điểm. Ở bên kia Masrun cũng có chút nhức đầu nhìn hộ tống ở trước mắt mình nữ hài. Esdek, tộc trưởng nữ nhi, Baros đặc biệt nhất tộc thiên tài. Nữ hài là Esdek, không có sai. Chính là Akame ga Kyu vị bên trong kia tương lai Sirius nữ vương đế quốc tướng quân một trong. Esdek, cái kia được xưng muốn 50.000 tinh binh hơn nữa 20 trở lên Tây Gu sư mới có thể đánh. Chết cường giả siêu cấp. Mà chính là Esdek xuất hiện. Mới để cho lúc đó còn tấm bé Masrun biết mình xuyên Việt đến cái gì địa phương tới. Hắn không nghĩ tới chính mình xuyên Việt lại là được xưng một tập chết một người. Muội tử chém không ngừng Akame ga Kyu. Thế giới tới. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Huống Masrun tính cách trời sinh lãnh tĩnh nhạc xem. Cho nên thật nhanh tiếp nhận rồi đây hết thảy. Bất quá Esdek tuy là hiện tại tuổi trẻ còn nhỏ. Thế nhưng hiện tại cái này cường hãn dáng vẻ lại làm cho Masrun cảm thấy vô cùng bình thường. Bởi vì ở nàng còn nhỏ hơn thời điểm, Esdek coi như toàn thôn hết thầy tiểu hài tử mặt. Trước mặt mọi người tuyên bố mô đê là của nàng. Nếu ai dám cùng với nàng cạnh tranh, nàng liền giết người đó. Thương cảm Masrun lúc đó chỉ là một 3 tuổi lớn hài tử. Tuy là phấn điêu ngọc trác cực kỳ khả ái. Nhưng cứ như vậy bị một cái 8 tuổi tiểu cô nương theo dõi. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút chứng đau. Không nghĩ tới đã biết vị đường đường thiên tài khoa học ra. Lại muốn bị một cái tiểu loli dưỡng thành. Mà càng làm hắn hơn tuyệt vọng là. Theo thời gian chuyển rời. Esdek dường như không có thay đổi ý tưởng ý tứ. Cho dù là hắn mấy năm này hoàn toàn không có ở trước mặt đại nhân triển lộ lực lượng gì. Nhìn qua gầy yếu không giống một cái thờ phụng người mạnh là vua Baros đặc biệt người. Bất quá Masrun nhưng không biết. Job mỗi lần khiêu chiến hắn bị hắn dựa vào chỉ số ít nghiền ép thời điểm Esdek kỳ thực đều ở một. Bên thấy, cái này cũng là rất tốt thừa kế Baros đặc biệt bộ tộc người mạnh là vua quan niệm Esdek tại sao? Phải đối với Masrun cái này hẳn là gọi nàng tỷ tỷ tên tình hữu độc chung nguyên nhân. Masrun thở dài, lôi Esdek một bà, giao cho ta a. Esdek trừng mắt nhìn, không nói gì, đây là chuyện của ta. Masrun nhìn Esdek, được rồi, Esdek há miệng, tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ, thế nhưng nữ vương Phạm Nhi cũng đã triển lộ không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, ngươi là của ta sẽ không cho phép người khác thương tổn ngươi, chỉ có ta có thể làm như vậy. Masrun nhưng không có để ý còn là một tiểu loli đế quốc tướng quân. Mà là hướng phía Job đi tới. Job thấy Masrun đã đi tới. Cũng đề cao tinh thần. Chỉ một quả đấm lặng lẽ nắm lại. Hắn trước đây không ít ở Masrun cái này mới nhìn qua không phải cực kỳ cường tráng tên thủ hạ chịu. Thiệt, làm sao? Masrun, ngươi lại muốn chơi ngươi những cái này không phải một gã dũng sĩ hẳn là sử dụng trò vặt rồi sao? Job đem Masrun đơn giản chế phục hắn cách đấu quan tiết kỹ xảo coi là trò vặt. Bất quá đối với Baros đặc biệt bộ tộc mà nói cũng quả thực như vậy. Bởi vì nguy hiểm chủng có thể không có gì các đốt ngón tay. Loại này trên địa cầu nhân loại đối phó loài người kỹ xảo đối với Baros đặc biệt tầm phải đối mặt. Cái kia chút nguy hiểm số loài có thể không có bất kỳ tác dụng. Masrun cũng là cười, từng bước đến gần Job. Chỉ một quả đấm cũng dơ lên. Chỉ là muốn cho ngươi xem món khác mà thôi. Nhìn ngươi mất mặt xấu hổ sao? Job một cái người hầu ở phía sau cười nói. Không phải, là bảo ngươi nhóm về sau câm miệng cho ta. Quát to một tiếng, Masrun nắm đấm hung hăng hướng phía Job ném tới. Cái gì? Loại lực lượng này? Hung hãn cảm giác đập vào mặt. Job đồng tử chính là co rụt lại. Sau đó cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đánh ra ngoài. Ta nhưng là uống qua nguy hiểm chủng máu. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Sau đó Masrun con kia quả đấm nhỏ lại một lần đem Job nắm đấm đập bay trở về. Sau đó dư thế không giảm đánh tới hắn gò bồng đảo. Job chỉ cảm thấy một cổ cự lực xông tới mặt. Cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhìn từ không trung tuột xuống Job. Đứng ở trong bóng tối vẫn chưa đi mở vài cái đại nhân dồn dập kinh hô thành tiếng. Tộc trưởng sắc mặt một hồi biến hóa. Không phải, không phải, điều đó không có khả năng a. Hắn làm sao bây giờ đến a? Job nhưng là uống qua nguy hiểm chủng máu. Mặc dù chỉ là bình thường nhất nguy hiểm chủng, có thể là cũng không phải Masrun cái này không có uống qua máu người có thể so a. Hancred thì là nhìn té xuống đất Job, gương mặt không thể tin tưởng, ta nhi tử vậy mà lại thua, hơn nữa còn là bại bởi Auric ra cái kia con gà con. Auric cũng là sửng sốt, lập tức cười lên ha ha, hướng phía Hancred cười nói, thế nào, Hancred, cái này ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi nhi tử nhưng là bị ta nhi tử đánh leo xuống. Mà bên kia tộc trưởng đệ đệ thì nheo lại con mắt, có ý tứ, xem ra cái này tiểu gia hỏa cũng là cái thiên tài. Bất quá hắn trước đây vì sao không biểu hiện ra đến. Phải biết rằng nếu như biến hiện ra nói, cũng sẽ nhận trong tộc coi trọng đó a. Trên thực tế, Masrun không chỉ là một thiên tài. Có thiên tài hệ thống, loại này bác một dạng đồ đặc trợ giúp hắn có thể nói là cái này cái thế giới. Nhất bác tồn tại cũng không phải là quá đáng. Job lực lượng có thể nói là cùng lứa Baros đặc biệt trong đám người có thể đạt tới cực hạn. Còn uống nguy hiểm chủng huyết, mặc dù chỉ là thông thường nguy hiểm chủng, ai có thể gọi Masrun thân thể thiên phú càng thêm biến thái đâu. Tuy là thân thể hắn nhìn qua văn văn yếu ớt cũng không phải cực kỳ cường tráng. Nhưng là dù sao bị thiên tài hệ thống chứng thực quá tăng mạnh quá. Hơn nữa Job cũng chỉ là một năm tuổi tiểu thí hài mà thôi. Nếu như nói Job lực lượng là 2, tương đương với một cái trên địa cầu một cái 15 tuổi thiếu niên lực lượng. Như vậy Masrun lực lượng bây giờ ít nhất là 5, là của hắn gấp 2 ở trên. Hơn nữa trên kỹ xảo chênh lệch, hắn có thể một kích đem Job đánh bay. Phải biết rằng Masrun thiên tài hệ thống không chỉ có riêng là đẹp chơi thật khá mà thôi. Bởi vì hệ thống gia trì nguyên nhân thân thể hắn thiên phú vẫn chính là trong tộc tốt nhất. Thậm chí vượt qua nhất thiên tài Esdeath, chỉ là Masrun vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Không có khả năng, Job từ dưới đất bò dậy, lại hướng phía Masrun đánh tới. Hắn có thể tiếp thu bị Masrun dùng chỉ số X dựa vào các loại tiểu kỹ xảo đánh thắng hắn. Nhưng tự ái của hắn không cách nào để cho hắn thừa nhận ở thuộc về Baros đặc biệt người sùng bái. Nhất đơn thuần trên lực lượng thua ở đối phương. Kết quả là giống nhau như đúc. Job lần nữa bay ra ngoài. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Job có chút điên cuồng. Luôn luôn lấy Baros đặc biệt bạn cùng lứa tuổi mạnh nhất tự cho mình là chính hắn cư nhiên đang. Chiến đấu cùng trên lực lượng bại bởi một cái đi qua ở trong tộc không có tiếng tăm gì nhân. Không ngừng mà ngã sấp xuống. Không ngừng mà đứng lên. Job một lần lại một lần về phía Masrun khiêu chiến. Mà khác vừa nhìn Masrun biểu hiện. Esdeath đầu tiên là ngẩn người. Sau đó xinh đẹp con mắt màu xanh lam híp thành một cái nguyệt nha. Dường như rất vui vẻ. Còn như Bruce cái kia hai cái người hầu. Đã sớm len lén chạy trốn. So với Job, bọn họ không chút nào Baros đặc biệt nhân dũng khí và tín niệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.